Không phải vậy sao? Diệp Văng trừng mắt với anh buồn bực nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net